Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Mọi người ơi, nhớ vào trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ giúp mình một cái thủ tục đầu tiên là nhớ bấm like và bấm đăng ký giúp mình mọi người ha. Bởi vì khi mọi người bấm like, bấm đăng ký như vậy thì cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó bắt đầu là người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 990 ngày hôm qua. Thì ở tập 990 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Võ Phục Tâm. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Bình Phan Thanh. Cảm ơn Bình Phan Thanh rất là nhiều và cảm ơn Võ Phục Tâm rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn mà này bạn tên là Ngọc Mini, bạn đã gửi về cái trang, bạn sẽ gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn Ngọc á, năm nay thì bạn cũng, mình nghĩ là bạn bằng tuổi mình, cũng khoảng cỡ 27-28 tuổi ha. Thì quê của bạn là ở Phú Quốc. Cái năm mà bạn 18-19 tuổi là coi như cách đây cũng khoảng cỡ đâu 6-7 năm gì đó. Không, cũng ngót nghét cũng khoảng cỡ gần 10 năm ha. Thì lúc đó đó là bạn cùng với lại một đứa bạn thân của bạn xin giấu tên, thì mình xin phép đặt tên cho mà để bạn tên là Vi đi, mình kêu là Vi ha, Vi với Ngọc ha. Thì hai đứa đó bắt đầu là có đi vô trong Sài Gòn để mà giống như là làm việc rồi mở shop quần áo buôn bán này nọ kiểu như vậy á. Thì nghe nói mở shop quần áo tưởng đâu á là giàu có trợ chủ shop quần áo nghe khủng khiếp, nhưng thật ra không phải. Một cái shop quần áo nho nhỏ để phục vụ đam mê thôi. Cái trời, shop quần áo bự chà bá lửa vậy đó, nhưng mà tháng lời đâu được có chừng khoảng chừng 5-7 triệu thôi hà. Chứ cũng không phải là nhiều. Đó, nhưng mà do là shop quần áo để đồ để đạt khá là nhiều nên thành ra đó là lúc đó đó khi mà chỉ có hai bạn vô thôi, nhưng mà rồi kết nối này nọ đồ làm quen thì cũng quen được thêm khoảng chừng hai người bạn nữa, tổng cộng trước sau là 4 đứa. Thì bốn đứa này mới nói với nhau thôi, bây giờ cái chỗ quần áo này để đồ nó chật chội quá, không có ngủ được, bây giờ đi ra ngoài để mà thuê nhà trọ để mà ở, chứ bây giờ không có dám thuê nhà nguyên căn đâu. Tại vì lúc đó tình hình trời ơi, mấy đứa mới lớn mà buôn bán nó cũng ế ẩm dữ lắm đó. Thì khi mà đi vòng vòng coi sao, bắt đầu là lúc đó nó chạy vòng vòng cái khu vực ở quận Tân Phú, mọi người, cái số quần áo nằm ở quận Tân Phú. Thì chạy vòng vòng ghé vô chỗ nào cũng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, rồi không bao điện nước tùm lum tùm la, nó mắc quá đêm. Thì cuối cùng bắt đầu là cái bạn Ngọc này là bạn mới tìm được một cái chỗ kia. Đó là một cái trường mẫu giáo, mà trường mẫu giáo tư thục thôi. Kiểu như là họ thuê căn nhà rồi họ mở trường mẫu giáo gì đó nha, chứ không phải là trường mẫu giáo theo kiểu như là có sân vườn rồi đó, không phải nha. Trường mẫu giáo mà lại để một cái bảng ghi là cho thuê nhà trọ rồi cho sinh viên ở ghép gì đó kiểu như vậy. À thì đó, sao cũng được, nên bây giờ quan trọng là cần cái chỗ để mà ngủ lại thôi hà. Chứ còn buổi sáng là 4 đứa túc trực ở bên shop quần áo này nọ đồ rồi mà. À rồi bắt đầu là mới vô đó đề cập để mà hỏi mướn. Thì khi hỏi mướn mọi người biết cái giá nó bao nhiêu không? 500.000 bao điện nước. 500.000 bao điện nước mọi người, trong khi ở ngoài nó nghe mình mướn 1 triệu tiền điện nước không, có thể là đã là 500 rồi. Thì giống như là vô đây là mình chỉ được ở miễn phí, là mình chỉ cần trả tiền điện nước rồi, nó giống dạng như vậy luôn á. Thấy cũng hơi lạ. Thì bắt đầu á là khi mà hỏi những người đó thì người đó người ta mới nói là thì bởi vì tụi tôi mướn căn nhà nguyên căn này nè, tụi tôi mà những cái cô giáo viên mầm non mọi người, thì tôi mở trường mẫu giáo thì mấy đứa nhỏ nó ở dưới đây không à, cô giáo giáo viên ở dưới đây không à, ở trên đó bỏ trống rồi không có ai canh giữ này nọ đồ, nó cũng buồn chán, thành ra là cho sinh viên ở ghép mướn vậy đó mà, chứ tụi tôi chủ yếu là kinh doanh mà trường mầm non là có tiền rồi, không có cần phải mà ở ghép để mà kiếm thêm. À thì nghe như vậy thì cũng ok, bắt đầu là rồi cũng cọc tiền rồi cũng làm hợp đồng chút ít như vậy, rồi bắt đầu cũng dọn lên. Thì khi mà dọn lên, vừa dọn lên cái ngày đầu tiên thôi á, cái ngày đầu tiên á thì gặp những cái hiện tượng nó như thế này nè mọi người. Cái lúc đó đó bạn Ngọc, bạn có cảm giác rất là lạ là tất cả mọi người đều không quan tâm khi trước mặt bạn. Có nghĩa là sao? Bạn ví dụ như bạn đứng, bạn cũng bạn dòm người này người kia thì cũng không ai quan tâm tới bạn, những thậm chí là những người giáo viên trong mẫu giáo, những người mà đứng ra cho bạn thuê và những người hàng xóm láng giềng. Tại vì á, cái trường mẫu giáo này được tọa lạc trên một cái con đường cũng khá là đông đúc, có xe cộ qua lại ở Tân Phú, nhưng mình xin giấu tên đơn ha. Nhưng khi mà bạn, dụ như bạn quay lưng đi thôi, thì bạn lại có cảm giác là tất cả những người hàng xóm láng giềng ai cũng dòm bạn chầm chầm. Mọi người hiểu cảm giác đó không? Mình đang, ví dụ như mình đang dắt xe hay mình làm, mình có cảm giác là mấy người xung quanh ta đang dòm mình á, kiểu như ta đang nhiều chuyện, đang soi mói mình á. Mình quay mình dòm chứ mấy bạn kiểu lơ chuẩn bị dòm trên trời buổi sáng mà ngồi dòm trăng sao trên trời kiểu vậy đó. Đó thì bạn cũng, tại vì bạn là con gái, cũng là con gái nữa, bốn đứa đều có cảm giác như vậy. Bốn đứa ngồi nói với nhau là trời ơi sao qua đây làm gì mà người ta dòm ngó dữ vậy trời. Mà mình nhìn qua đó thì người ta quay người ta lơ đi chỗ khác. Mà cứ hễ tao làm cái gì cái tao có cảm giác như 4-5 người vòng vòng đang dòm tao. Nói ồ mẹ ơi, tại vì người ta dân Sài Gòn, người ta thấy mình gái đứa dưới quê mới lên. Mà thiệt tình lúc đó là bạn Ngọc bạn cũng nói là dưới quê lên thì mặc đồ đạc này nọ nó không được tân thời, nó không được thời trang lắm đâu. Nó cũng kiểu như đồ cũng bình thường, cái quần tây rồi áo thun này nọ đồ đơn giản đó. Đó nên chắc trời ơi dân Sài Gòn mà, người ta dòm gái đứa, bốn đứa chụm lại dưới quê mới lên, thành ra người ta dòm vậy thôi kệ người ta. À là bốn đứa đều nghĩ như vậy chứ không có nghĩ là do là người ta tò mò về chuyện ma cỏ. Thì đó là cái ngày đầu tiên những ánh mắt kỳ lạ dòm ngó. Tới cái ngày thứ hai đó thì lúc này nè là có, bây giờ nè là có bạn Ngọc, bạn Vi. À bây giờ mình đặt thêm hai bà kia là bạn Thanh và bạn Thư luôn đi ha, mình kêu hai đứa kia là bạn Thanh, bạn Thư luôn đi. Thì lúc này khi mà trong quá trình phải dọn, chứ mình phải dọn dẹp con gái mà phải dọn dẹp sạch sẽ mình mới ngủ nghe được ha, thì á, cái cửa phòng này á, là nó là cái dạng cửa mà kiểu như nắm đấm, mọi người biết dạng cửa mà cái nắm tròn tròn không đó, ở bên trong nó có cái nút bấm để mà gài cửa này nọ, độ thường là sử dụng cho cửa phòng, cửa toilet này nọ, cửa bếp rồi đó. Đó một cái cửa bằng nhựa này nọ bình thường thôi ha. Thì rồi cái lúc đó đó là có bạn Ngọc và bạn Vi là đang ở trong phòng là đang dọn dẹp, còn Thanh với Thư á là nó đang ở dưới nhà để mà nó soạn một cái mớ đồ gì đó để chuẩn bị đem lên bếp ga, nồi niêu xoong chảo này nọ đâu ha. Thì rồi khi mà đang đây quay làm như vậy nè thì bạn Ngọc bạn mới nói ê Vi, mày chạy dưới mày kêu Thanh với Thư lên đi, rồi xong rồi bây giờ lên chứ nó dọn đồ lên được rồi để nó không biết nó đợi à. Thì vừa mới lên tiếng đó thì hai đứa quay qua cửa, có nghĩa là bạn Vi thì bạn đang từ từ đi lại cửa, bạn Ngọc cũng đang nhịn Vi đi ra khỏi phòng. Khi mà đi gần tới cái cửa thì cái nắm đấm nó dặn, cái nắm đấm cửa đó nó dặn cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch như vậy kìa nè, nó dặn nhìn thấy rõ luôn nha. Thì mọi người, nếu mà những người nào ở nhà mà có cái cửa nó sẽ hiểu, người ở ngoài đứng cầm cái nắm đấm dặn thì ở bên trong nó cũng dặn theo cạch cạch cạch cạch cạch luôn. Thôi khỏi đi, khỏi xuống đi, tụi nó lên tới rồi kìa, lại mày có chốt khóa gì không mà sao tự nhiên nó mở hoài không được kìa, lại chốt, lại mở chốt khóa coi. Thiện Vi nó mới nói ủa tao đâu có chốt làm gì đâu, hay là cửa bị kẹt hay gì, mà trong lúc hai đứa đang nói chuyện với nhau á là cái nắm đấm cửa nó vẫn cứ cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch như vậy nè. Thì bạn Ngọc bạn mới làm cái từ từ, tôi phải dặn nó banh luôn cái cửa, bây giờ cái cửa nó đã dởm rồi, cửa nhựa mẫu khóa dởm, mẫu khóa đó mình nói là có 100-200 ngàn cái, nó rẻ, nó cũng bắp đó. Nó trời đất ơi, mày dặn hồi nó rớt luôn cái ổ khóa rồi, bắt đền nó kìa. Đó là cứ tưởng đâu là một là Thanh, hai là Thư, ba là hai chị em Thanh Thư đang đứng ngoài đó. Nhưng khi đi ra đó tới gần, bạn Ngọc bạn chụp vô cái này kiểu như là cái nắm đấm cửa đúng không, bạn lấy cái tay bạn chụp vô để mà bạn dặn. Thì khi mà bạn chụp vô bạn dặn á, ở ngoài kia có một cái lực kiểu như là kình lại với bạn. Bạn dặn kiểu như cái đó mình dặn qua trái là mình mở cửa, nhưng mà khi bạn dặn qua trái thì ở ngoài kia người ta dặn qua phải. À cái này hồi nhỏ mấy đứa nhỏ nó hay chơi, nó hay giỡn, hồi nhỏ mình với mấy đứa em đứa cháu mình hay giỡn vậy, đứng trong đứng ngoài cái đua nhau dặn qua dặn lại để mà không có cho người ở trong dặn được á, là chút xíu là banh ổ khóa luôn á. Thì cái này nó cũng giống vậy. Bà Ngọc này bà đưa vô bà dặn thì ở ngoài kia cũng dặn ngược lại, bà dặn qua trái bên kia dặn qua phải, nó thôi mày ơi giỡn hoài giỡn hồi nó, tao nói rồi trời ơi cái cửa này tao thấy nó rượu quá trơn rồi, nó mục quá trơn rồi nghe, giỡn hồi nó rớt mẹ nó cái ổ khóa ra. Bây giờ đó thì khi bạn nói một hai câu cái bạn nhận cái cạch bạn mở ra được. Khi bạn mở ra ở bên ngoài không có một ai, không có một cái người nào hết trơn. Mà cái dãy hành lang, tại vì cái lầu 2 nó chỉ có đúng duy nhất cái phòng của bạn thôi, lầu 1 chứ không phải lầu 2. Phòng của bạn còn có một cái lan can nữa nha, mà cái chi tiết lan can nó mới ghê chút xíu nữa mình kể tới. Bạn đi ra bạn giờ mà không thấy một ai hết trơn, cái bạn ơi, giỡn hù ma chọc quỷ. Thôi đi ra đi hai má ơi, dọn đồ lên lẹ lẹ đi kìa, đó mà giỡn hoài. Ở dưới kia bắt đầu, dĩ mày, tụi tao đang gom đồ nó đi đây. À, là lúc mà chạy xuống rồi đó nghe. Thì hai đứa này khẳng định 100% là chưa bao giờ đi lên. Và những cái người giáo viên ở đó người ta cũng nói như vậy nữa. À, người ta cũng nói nãy giờ là Thanh Chiến Thư nãy giờ đang soạn đồ ở đây mà đâu có đi lên đâu. Thì á, cái lúc đó bắt đầu là bạn Ngọc bạn vẫn chưa tin là ma đâu. Tại vì lúc đó là bạn điếc không sợ súng chứ không phải là bạn gan dạ gì hết trơn á. Thì bạn mới nói với những người giáo viên như vậy nữa. Ủa cô vậy mấy chị. Lúc đó tại vì giáo viên thì cũng hai mấy thôi. Giáo viên mầm non mà cũng lớn hơn mình kêu bằng chị được rồi chứ không cần phải kêu bằng cô. Ủa vậy chị coi nhiều khi có mấy đứa nhỏ mầm non nó chạy lên nó giỡn không? Chứ thiệt, hồi nãy em đứng ở trong đây em mở tay cầm là có đứa đứng ngoài nó dặn ngược lại nó mà, chắc mấy đứa nhỏ. Thì cái thái độ của bà cô như vậy nè. Bà Ngọc bà nói là bạn thấy nó rất là lạ. Không, đời nào tôi cho tụi nó lên, không có đâu. Có nghĩa là bà dứt khoát gì lắm kìa, không có, trời ơi đời nào nó lên chứ đó không có. Trời ơi tụi tôi không cho lên, trời ơi lên là lên trên lầu là tụi tôi bị đuổi liền. Nó cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy thì mấy đứa nhỏ nó quậy nó đi lên thì mình lên mình bắt nó xuống. Chứ làm gì nó đi lên mà còn kiểu giống như là phải bị đuổi này nọ được ghê gớm. À nhưng mà thôi rồi cái bắt đầu Thanh Thư kêu thôi lẹ lẹ lẹ đi lên dọn đồ đi mệt quá. Bắt đầu mới bưng lên. Đó thì đó là cái ngày thứ hai. Mà bạn cảm nhận được một cái điều lạ. Ai là cái người đã ghì lại cái tay nắm cửa đó ở bên ngoài. Mà hai người kình qua kình lại cũng 1-2 phút đồng hồ. Chứ đâu phải là nó nhanh đâu. 1-2 phút là bạn cảm nhận có người đứng ở ngoài ghẹo bạn mà. À nhưng mà thôi những cái đó là nó hơi nhẹ nhẹ thôi. Nó chưa cái đô nó chưa có đủ nặng mọi người. Qua tới ngày thứ ba. Cái đô nó gọi là bắt đầu nó hơi mạnh chút xíu. Thì sau 2 ngày cũng làm việc dọn dẹp vất vả như vậy thì tới ngày thứ 3 là coi như là đã đạt được thành quả rồi. Thì nhà cửa cũng sạch sẽ thì bắt đầu là 3-4 đứa mới nói nha thôi. Đi mua cái lẩu rồi về cũng bắt mấy con cọp về uống bia đó mọi người, bia lon bia Tiger đó. À là mua đâu khoảng chừng chục lon về 4 đứa chia nhau ra uống coi như là cũng tân gia. Mặc dù chỉ là một cái phòng trọ đơn sơ nhưng mà cũng tân gia cho nó vui ha. Thì về cũng uống, bạn Ngọc bạn cũng nói như vậy nè, bạn nói cái đô của bạn thì đôi khi là những chàng trai uống bằng đâu, bạn nói là uống đô của bạn là 40 lon chưa xỉn á, tự tin tới nổi như vậy luôn. Đó nhưng mà lúc đó bạn uống chừng khoảng tới 2 lon thôi thì bạn nói là bạn cảm giác bạn buồn ngủ cực kỳ khủng khiếp. Bạn nói bạn nhớ được cái khoảnh khắc cuối cùng như vậy nè, 4 đứa đang ngồi với nhau, bạn ngồi ở đây 3 đứa bạn mình ngồi trước mặt rồi cũng vô ra được chúng chừng 2 lon cái. Sao tao buồn ngủ dữ bây giờ, thôi chắc tao uống không nổi, tao đi ngủ. Nói vậy Ngọc, trời đất ơi, mày nghe nói mày đô bất tử, mày uống đồ dữ dằn, mày uống mà mấy thằng dưới quê mày sợ nó bỏ nó chạy mà mày uống gì kìa. Nói thôi tao buồn ngủ quá, thôi tao đi vô tao đi ngủ. Cái bạn nhỡm người bạn ngồi dậy, là bạn Ngọc bạn chỉ nhớ được tới đúng cái khoảnh khắc là bạn nhỡm người bạn ngồi dậy và trong đầu của bạn lúc đó là muốn đi ngủ. Lúc bạn mở mắt ra, bạn đang ngồi trên một cái ghế. Mà cái ghế đó là một cái ghế nó đặt, một cái ghế rất là cũ rồi. Một cái ghế mà dạng ghế mây đó mọi người. À ghế mây của những cái người lớn tuổi đó. Đang đặt ở ngoài cái lan can. Tại vì cái lan can của phòng bạn nó cũng tương đối rộng. Đó là bạn đang ngồi gì nè. Bạn đang kiểu như là ngồi mà ngồi sống xoài luôn á. Kiểu như ngồi ưỡn người như vậy. Bạn mở mắt ra. Bạn mở mắt ra bạn dòm như vậy. Bạn thấy 3 đứa bạn bắt đầu chung lại dòm. Nói mày tỉnh chưa Ngọc, mày bị gì mày khóc dữ vậy Ngọc, Nói gì? Tao khóc gì tao bị điên hả? Tao mệt quá tao đi ngủ rồi, tao lên giường tao ngủ. Nói lên giường đâu lên giường, mày đang ngồi trên ghế, mày ngồi ngoài lan can lên giường. Thì bạn dòm xung quanh là bạn đang ngồi trên cái ghế đó. Bạn không hề biết tại vì bạn nhớ tới cái lần cuối cùng là bạn nhóm người bạn ngồi vậy là bạn hết nhớ đó. Giống như mình xỉn nhiều khi đôi khi mình lúc nhớ lúc quên. Thì 3 đứa bạn mới đầu mới kè bạn vô nói bây giờ mày đi được chưa? Tao đi bình thường, tụi bay nói gì tao đi bình thường. Nhưng khi mà bạn đặt chân xuống bạn đi thì bạn cảm giác cái chân của mình á giống như là nó mới vừa hết tê xong. Mọi người tưởng tượng không, ai chỉ từng bị tê chân biết, giống như là mới vừa hết tê xong cái chân đi mà nó cứ nhột nhột, nó cứ lạnh, cái chân nó cứ yếu cái chân như vậy nè. Nói ủa gì kỳ vậy, sao cái chân tao nó yếu dữ vậy. Bắt đầu 3 đứa này bắt đầu tụi nó dòm nhau, rồi tụi nó dòm nhau xong tụi nó dòm Ngọc giống như là hoang mang lắm, chưa biết chuyện gì xảy ra. Thì khi mà dẫn Ngọc vô tới trong cái giường rồi bỏ xuống giường, bắt đầu 3 đứa mới kể lại. Nói Ngọc ơi, cái gì bộ mày không nhớ gì chân hả Ngọc? Nói nhớ gì, vụ gì tụi bay nói rõ ràng tao nghe coi. Thì không lẽ hôm nay tôi uống tôi mau xỉn thì sao, tao không nhớ, bộ tao xỉn vô tao quậy hả? Tao cũng không biết có phải là mày xỉn hay không nữa, mà hồi nãy đó là đang ngồi nhậu như vậy nè, cái mày uống mới được có đầu lon mấy hai lon gì mày còn chừa lon đền á, cái mày còn kêu tao là mày buồn ngủ quá mày nhỡm người mà ngồi dậy. Ờ thì đúng rồi tao nhớ, tao buồn ngủ quá tao nhỡm người tao ngồi lên giường tao đi ngủ mà. Nhưng mà mày đâu lên giường, mày nhóm người mày ngồi vậy cái mày đi thẳng ra ngoài hành lang luôn hả? Mày đứng thì tụi tao cũng tưởng là ừ thôi chắc mày ra ngoài hành lang mày đứng cho mày tỉnh chút xíu rồi mày vô mày uống tiếp với tụi tao. Tụi tao cũng ngồi im luôn cũng ngồi im đây, ba đứa đang ngồi nói chuyện chơi, tao nhìn qua tao thấy mày đang cứ như là thấy bạn Ngọc đang đứng hai cái tay đang vịn lên cái hành lang như vậy nè, giống như mình đứng mình vịn hành lang, mình đứng vịn cái lan can đó mọi người, cái mình nó lộn cái hành lang mà cái lan can, vịn cái lan can cái đứng dòm mây dòm gió. Thì có cả ba đứa đang ngồi cho nên bắt đầu nghe một cái phạch dòm qua thì thấy bạn Ngọc bạn bị té xuống. Không phải là bạn ngồi xuống ghế mà bạn bị té xuống ghế. Mọi người tưởng tượng mình đang đứng mình té bật ngửa xuống cái ghế á. Đó là bắt đầu bạn té xuống bạn ngồi bạn sổng xoài vậy, hai cái chân bạn thả lỏng như vậy nè. Bắt đầu ba đứa mới hết hồn, nó trời ơi nó xỉn gì mà nó té xuống ghế, trời ơi đỡ nó vô để ngồi ngoài đó gió mát. Thì ba đứa đứng lên vừa mới đi ra tới lan can thôi, tự nhiên bạn Ngọc bạn khóc. Mà bạn khóc thấy ghê lắm kìa, ba đứa này nó khóc thấy ghê lắm, khóc mà cái mỏ còn mớm lên như vậy nè. Nghe nó hơi mắc cười thiệt nhưng mà nó kỳ lắm, cái mỏ cứ mớm, cái môi chứ nó chề kìa. Nhưng mà bạn Ngọc không phải là một cái người bị mớm mọi người. Cái miệng bạn Ngọc là một cái khuôn miệng nó bình thường, chứ mà là bị mớm. Mà sao cứ khóc một cái mỏ cứ chề. Mà khóc giống như là đau khổ lắm kìa. Ba đứa mới nói thôi được rồi, trời ơi mấy đứa thì bị sai xỉn vô cái chắc nhớ ba nhớ mẹ. Mọi người nên nhớ lúc đó bà Ngọc ăn mới có 18-19 thôi nha. Đã từ ở dưới Phú Quốc này nọ đồ bỏ quê lên Sài Gòn này nọ đi làm đi lụng mà. Chắc nhớ ba nhớ mẹ nhớ quê hương này nọ đồ khóc. Cũng dỗ dành mà không trả lời cứ kiểu vậy. Bắt đầu ba đứa mới kêu thôi được rồi mệt quá thôi đỡ nó vô trong giường đi. Để ngoài lan can này gió mái để nhậu xỉn vô gió nó bệnh nè. Thì bắt đầu đỡ Ngọc lên, cái bắt đầu kiểu như là một cái người xỉn, một người mình đỡ họ lên là họ tự đi được. Thì mình chỉ kè thôi, mình chỉ kè họ, chứ chân họ vẫn đi được, mình phải kè để cho họ đừng có té thôi. Nhưng khi mà đỡ bạn Ngọc lên, ba đứa vừa buông nhẹ ra, bạn Ngọc té ngược lại xuống ghế. Cảm giác giống như là cái cặp chân của bạn Ngọc nó bị liệt vậy đó. Giống như bạn Ngọc nó không còn cặp chân vậy đó. Cứ đỡ lên chút xíu cái cũng khóc, cái vừa buông nhẹ cái là bắt đầu té xuống đất luôn, là té xuống ngay chỗ cái lan can luôn, đỡ vậy đã để bắt đầu là ba đứa ngồi bóp bóp cái giò nó, sao tự nhiên cái cặp giò của nó, chân của nó lạnh ngắt gì trời, sao chân của nó lạnh dữ vậy ta. Đó mà người nè, mọi người tưởng tượng ngang là hai cái tay rồi mình rồi mẩy rồi chán nóng hổi luôn, nóng mà 38-39 độ mà cái cặp chân thì nó lạnh. Cặp chân nó lạnh ngắt kỳ cục lạ đời. Bắt đầu ba đứa lo quá, thì đứa nào đứa nấy cũng 18-19, đứa lớn nhất trong đó là 20 tuổi hà, cũng trẻ người non dạ. Thì trong tình huống như vậy không biết giải quyết làm sao, cứ nghĩ là là Ngọc nó xỉn hay là sao đó, rồi cứ ráng nói có sao không Ngọc, mày có sao không, giả vô mặt gì nè, thôi được rồi đừng khóc nữa. Mà bà khóc hoài, bà cứ chề cái mồm, bà khóc hoài. Thì khoảng cỡ đâu 15 phút đồng hồ bắt đầu mới mở mắt. Trước đó là nhắm mắt nha, mình quên nói, trước đó là cứ nhắm mắt là cứ khóc. Mà bây giờ bắt đầu là mới hí mắt ra dòm cái hỏi rửa sao tụi bay này nọ. Đó là lúc đó bắt đầu mới tỉnh. Nó rồi hỏi mày đi được không? Nói thì điển đi được. Thì đứng lên bắt đầu cái chân nó cảm giác là nó lạnh, nó tê như vậy. Giống như là 15 phút đồng hồ đó bạn Ngọc bạn bị liệt tạm thời hai cái chân vậy đó. Thì khi mà kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà Ngọc bà nghe, vẫn chưa có rõ ràng là hình ảnh một con ma. Ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ tao xỉn vô tao không vậy ta? Thì ba đứa kia nói, tao không biết có phải mày xỉn hay không, chứ bình thường tao nghe nói đô mày chục lon mà sao mới hai lon kỳ vậy? Đó, như thôi giải tán đi ngủ đi, sáng mai còn chạy ra shop quần áo. Đó là ngày thứ ba mọi người. Qua tới ngày thứ tư, bạn Ngọc bạn nói á, bạn ở trong cái chỗ này á là không có ngày nào ngưng nghỉ, cứ ngày này là một chuyện này, ngày kia là một chuyện kia, nhiều ngày liên tiếp. Tới ngày thứ tư lại tiếp tục là bạn Ngọc Thì tới cái bữa thứ tư này á, là cái lúc đó đó là bạn, trước đó thì bạn cũng đã có quyết định là bạn sẽ nhường cho Thanh Nhiên Thư là ngủ trên giường, tại vì trong căn phòng nó chỉ có một cái giường thôi, và cái giường này là cái giường được chủ, được bên đó người ta để lại luôn á đó. Nên thành ra là bạn Ngọc và bạn Vi á, bắt đầu là mới xuống đất nằm, mới trải một cái tấm chiếu để nằm thôi đó. Thì bạn Vi bạn nằm bên trong, còn bạn Ngọc bạn nằm bên ngoài, thì tức có nghĩa là bạn Ngọc bạn nằm cách cái cửa sổ lan can á, nó tầm độ khoảng chừng 2 mét. À, 2 mét cũng là khá là rộng. Cái lan can đó, nó tối ngủ là đóng cửa lan can là đương nhiên, để gió lùa vào rồi chậm cấp. Và có một cái miếng màn đó. À, nó có một cái miếng màn nó kéo lại, nhưng cái màn này nó không có chạm đất. Đương nhiên mọi người, cái màn nhà mình mà đâu giờ mình làm chạm đất, nó dơ. Lúc nào cái màn nó cũng cách cái đất khoảng cỡ độ, mình nghĩ là khoảng cỡ nửa gang hoặc là một gang tay gì đó, tùy theo cái loại màn ha. Đáp rồi thì tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ á, thì cái tấm màn mà mọi người nhiều khi là ở trong phòng bật quạt máy hay sao không có máy lạnh, bật quạt máy thì nó thổi cái tấm màn nó cứ bay lên, nó cứ nghe cà rào cà rạc cà rào cà rạc như vậy đó. Thì cái âm thanh nó làm cho bạn kiểu giống như là cũng tỉnh giấc như vậy. Bạn quay qua bạn dòm thì kiểu như bạn đang nằm như vậy nè, bạn quay qua bạn dòm là bạn dòm ở dưới cái chân màn á, bạn dòm khúc dưới chân màn như vậy nè, bạn thấy cặp chân. Bạn thấy một cái cặp chân giống như đang, mình giống người tưởng tượng là ngoài lan can có ai đó ngồi trên ghế để cặp chân chạm với đất, thì thả lỏng mà hai cái chân duỗi ra nha, chứ không phải là để cong cong như ngồi ghế nha, mà ngồi ghế hai chân duỗi thẳng ra đó. Thì khi bạn thấy như vậy thì trong cái lúc mà say ke như vậy, mới nghĩ trong đầu nữa, ủa Viên Thanh Thư rồi con nào rồi tự nhiên giờ này đi biết mấy giờ đêm hôm mà ra ngoài lan can ngồi làm gì đó. Thì bắt đầu á là bạn không tính bạn ngồi dậy, mà bạn bắt đầu bạn mới kiểu như bạn giới giới cái tay. Lúc đó thì bạn còn cách cái miếng màn tầm khoảng cỡ độ hơn mét, bạn lăn lăn lại, bạn làm biến mà bà Ngọc bà làm biến, bà lăn lăn lại, bà giới cái tay, bà dở cái màn, bà coi đứa nào đang ngồi ngoài, vén nhẹ cái màn lên mình giờ mình thấy liền. Bạn vừa vén nhẹ cái màn thôi, trời ơi, bạn thấy một cái khung cảnh nha, một bà lão lớn tuổi lắm rồi, 80, 90, 100 gì đó mà tức thời thì không biết được, nhưng mà lớn dữ lắm. Sao cái tư thế ngồi giống như bạn ngày hôm qua quá. Ngồi cũng sổng xoài, ngồi ngửa người, ngửa cửa, cái đầu ngửa lên như vậy, cái đầu ngửa lên trời như vậy nè. Hai cái chân thả lỏng, hai cái tay để xuống như vậy nè, giống như chết rồi vậy đó, mà nói giống như chết rồi vậy đó. Cứ ngồi cứ dòm, cứ ngồi thả lỏng, cứ dòm, dòm lên như vậy nè. Thì khi bạn gặp một cái bà như vậy, bạn thấy ghê quá, kiểu như là bạn cũng giật mình một cái, bắt đầu là bạn tính bạn quay vô, bạn kiểu như bạn quay vô, bạn nói, ê tụi bay ơi, đứa nào bây giờ phải, tụi bay ơi, bà nào mới đang ngồi ngoài hành lang kìa. Nhưng khi mà bạn quay vô, bạn tính rồi bạn kiểu như là bạn bò lại chỗ ba đứa bạn của mình, thì bạn cảm giác như là cái chân của mình không còn nhúc nhích được nữa. Bạn cảm nhận là không phải bạn không còn cảm nhận được cặp chân mình nữa, chứ bạn cảm nhận y là bị liệt chứ. Trời ơi, bắt đầu bạn nói cái gì, sao tự nhiên từ cái phần hông trở xuống nó ngang là bạn kiểu như là không có cảm giác gì luôn á. Bạn còn lấy cái tay, bạn còn kiểu như bạn còn dỗ vô trong cái đùi của mình, kiểu như bạn cào cái đùi của mình như vậy, là mình kiểu như mình thử cảm giác á. Cào vô không một chút cảm xúc gì luôn, không có một cái cảm giác gì luôn, tê liệt hoàn toàn luôn. Trời ơi, sợ hãi mọi người, tự nhiên 18, 19 tuổi bây giờ bị kiểu như đang còn tương lai vậy mà cái chân bị vậy, ai cũng sợ hết trơn á. Thì đang hoảng sợ như vậy rồi, bạn nghe ở ngoài lan can vọng vô một cái câu nói. Con đi được không? Mày đi được không? Mày đâu còn đi được nữa đâu. Mày đâu còn đi được nữa đâu. Một cái câu, một cái giọng nói mà nó rất là trầm, giống như những người lớn tuổi mọi người, những người chỉ như bà già bà lão lớn tuổi nói, cái giọng đó nó nghe nó rất là âm trì và nó kỳ cục lắm. Trời ơi, tới lúc đó rồi thì lúc đó là tin là ma rồi, lúc đó là sợ ma tột độ rồi, bắt đầu bò vô, bò vô. Lần này lúc này là bạn mới sực nhớ là mình còn la được mà, cái miệng mình còn xài được, bắt đầu bạn la, Vi Vi ơi, Thanh Thư ơi, Vi ơi, Thanh Thư ơi, la sùm vậy đó. Ba đứa kia nó bật, nó ngồi vậy, dù gì mày vô như mày, kéo tôi vô, ghê quá, có ma ngoài lan can. Ba đứa bắt đầu bực ngồi vậy, bắt đầu là nắm tay bạn nha, tại vì ba đứa không có dám lại gần mà ẩm bạn vô luôn á, là giới giới lại nắm cái tay bạn, mới lôi bạn sền sệt như nền nhà nha, lôi bạn sền sệt vô như vậy nè. Đó, để là khi lôi bạn, bắt đầu là mới ginh bạn, mới quăng trên giường, là bốn đứa nhảy trên giường chân luôn. À, bốn đứa nhảy lên trên giường, bắt đầu ngồi rung như vậy nè. À, thì lúc đó khi mà ngồi rung như vậy thì bạn bắt đầu bạn cảm giác được là cái chân của mình nó bị tê. À, nhưng khi mà tê mà máu huyết lưu thông mình nhột nhột như hôm bữa mình cũng có kể câu chuyện nó cũng giống giống vậy đó. Nó tê, nó nhột nhột nhột nhột, bắt đầu là bạn nhúc nhích ngón chân này nọ được rồi, bắt đầu trời ơi bạn nói là mừng. Mừng dữ lắm, mừng luôn, là biết được là mình không có bị liệt. Mà chẳng qua đó là cái bà già đó, cái hồn ma bà già đó, bà làm cho mình có cảm giác giống như vậy đó. Bà không hiểu lý do tại sao bà làm như vậy. Đó thì lúc này bắt đầu bốn đứa mới dòm ra coi có bà đó còn ngoài còn ở ngoài đó hay không. Đó thì bắt đầu là cái màn nó cứ bay lên lâu lâu dòm thì không còn thấy bà đâu nữa. Chỉ còn thấy cái ghế ở ngoài chỗ cái lan can nó vậy thôi. Thì bắt đầu bà Ngọc bà mới lắp ba kể là nãy tao ngủ tao quay qua tao dòm thấy cặp giò, tao dán màn lên tao thấy bà vậy già dữ lắm rồi, tóc bạc phơ hết trơn rồi, già lắm mà ngồi kiểu như sổng xoài như giống như là cái xác chết gì, ghê lắm. Lúc này bắt đầu là bốn đứa rất là sợ, thì cũng nằm ở trên giường rồi cứ ôm nhau y như cá mồi vậy đó, ôm nhau rồi ráng để mà vô giấc, tại vì ngày mai vẫn còn phải qua shop quần áo. Đó thì bắt đầu tới ngày mai qua shop quần áo xong đi, bắt đầu đi xuống dưới thì cũng tính kể lại những cái câu chuyện đó giống như là máng vốn những cái người mà giáo viên mầm non vậy đó. Nhưng mà lúc đó tại vì thấy mấy đứa nhỏ nó vô nó học rồi, trong ở dưới tầng nha là khoảng đâu cũng phải là có vài chục đứa nó đang lu bu như vậy, không lẽ giờ con nít mình đi kể chuyện ma tụi nó nghe tụi nó sợ, mà trong chính cái chỗ mà tụi nó đang được học nữa. Đó là thành ra là bắt đầu bốn đứa mới đi, mới im, mới đi ra ngoài shop quần áo. Thì khi mà đi ra ngoài đây rồi đó, bắt đầu là mới cảm thấy được một cái điều đó lạ là gì. Có nghĩa là cái trường mầm non này chỉ sử dụng đúng cái tầng trệt mà mấy chục đứa con nít, trời ơi, mỗi lần tới buổi trưa, nó vô tình buổi trưa mà đi về lấy đồ á, thì thấy tội lắm, mấy đứa nhỏ nó ngủ gì mà sát rạc, nó chật nấc à. Trong khi á, ở trên tầng 1 có nguyên căn phòng, bốn đứa này ngủ nó rộng rinh. Nó kiểu như là nó động thênh thang như vậy mà tại sao không chia bớt ra, là một nhóm đi lên trên đây ngủ mà phải nằm chật như nem ở dưới tầng trệt như vậy. Tới bây giờ thì bốn đứa đã hiểu được cái lý do tại sao mặc dù ở dưới thiếu chỗ như vậy nhưng cái trường, cái chủ người trường mầm non này không có dám đi lên trên tầng 1 để mà ngủ ở trên đó. Ha, thì biết là biết như vậy thôi, bắt đầu bốn đứa mới nói với nhau thôi bây giờ sao giờ. Bây giờ phải kiếm cách nào đó giải quyết đi. Nói, thôi chắc kiểu này ở không được. Dù gì bây giờ có 500 bạc à. Cộng có 2 tháng tính ra là cũng có 1,5 triệu chứ nhiêu. Trước sau có 1,5 triệu chứ nhiêu. Thì bây giờ có trả phòng, trả nhà trọ cũng không có phải là vấn đề gì hết trơn. Nên là lúc đó là trong đầu bốn đứa là đã quyết định thôi. Là coi như không ở nữa. Là trả phòng rồi. À nhưng nó còn lu bu nhiều cái lắm người. Tiền nó không có bao nhiêu. Nhưng mà cái tiền vận chuyển tới lui rồi tủ lạnh này là mình hay nói chuyển nhà nó cực khổ lắm. Đó thì cái tiền thậm chí là cái tiền ba gác tới dọn nhà gì thì nó còn mắc hơn cái tiền nhà nữa đó nghe. Đó trong tình huống này nó là như vậy. Thì rồi bắt đầu bốn đứa quyết định nó nhanh thôi. Chắc để vài bữa nữa rảnh thôi. Chắc dọn đi kiếm chỗ khác. Kiếm được chỗ khác rồi bắt đầu mới dọn đi ha. Thì đó là tới tối là cái đó này là cái ngày thứ năm, à cái ngày thứ năm đúng không, ngày thứ ba là bà này bà bị nhập, thứ tư là gặp đúng không. Bắt đầu tới cái ngày thứ năm, lúc đó khoảng chừng 6-7 giờ chiều, hôm đó thì không biết sao thì cái shop quần áo bán cũng tương đối được, à là khách khứa hay nọ đồ người ta tới, nọ đồ người ta mua hàng nó nhiều, thành ra là tới khoảng chừng 7 giờ mấy mới đóng shop quần áo, bắt đầu là mới bốn đứa bắt đầu là mới đi về. Thì khi mà đi về đến cái phòng trọ rồi đó nghe, bước vô trong phòng một cái bốn đứa tao nói ngang tá quả muốn xỉu. Lúc đó là mền mùng chiếu gói rồi, nói chung là bị giống như là bị một nhóm người ta quậy vậy đó, dục hết trơn, thậm chí là gói mà còn xé cho nó tét ra luôn mà mọi người ngang đó rồi chiếu nọ quăng tùm lum, rồi muỗng nĩa nọ đồ, rồi tủ lạnh mở tan quát ra ba cái nước suối nọ đổ tháo tùm lum, một cái bãi chiến trường khủng khiếp trong cái phòng trọ đó, quậy khủng khiếp tới nỗi như vậy luôn. Thì ngay tức thời cái lúc đó nó bắt đầu là cả bốn đứa khi mà nhìn một cái cảnh như vậy thì mới tức thì nhìn á thì lại cứ tưởng nó ăn trộm hoặc là một cái người nào quậy phá thôi. Chứ không có ai trên đời này lại nghĩ là con ma con quỷ mà nó quậy dữ dằn tới nỗi như vậy. Nhất là bốn đứa này năm đó mới có 19-20 thôi. Thành ra đó là bốn đứa bắt đầu là mới chạy xuống dưới tầng trệt. Lúc này thì cũng có vài người giáo viên mầm non người ta còn ở lại, người ta dọn dẹp rồi nọ đồ. Thì xuống bắt đầu chạy với bốn đứa làm dữ lên, nó trời ơi chị làm sao ở đây nè, chị đưa mấy đứa nhỏ lên nó quậy hay gì, ăn trộm cắp nọ đồ, lên quậy trong phòng em nè, chị lên chị coi nè, tùm lum tùm lá hết trơn, bể đồ đạc lên hết trơn. Đó thì kiểu như làm dữ lên mình tức tối, lúc đó là còn nhỏ mà, kiểu ngồi nâng hấu đá mà. Thì xuống bắt đầu mới la như vậy, thì những cái người giáo viên này người ta mới kêu trời ơi không có đâu, ở đây sao mà ăn trộm được này nọ đồ, trên đó an toàn như lắm luôn, với lại mấy đứa nhỏ sao dám lên. Thì trong lúc mà nói như vậy là những cái người giáo viên này họ bị nói kiểu như là họ bị lố, à họ bị lỡ miệng á, mọi người bị lỡ mồm, họ nó mới nói như vậy nè, trời mấy đứa nhỏ sao dám lên đó trên đó gặp bả làm sao, rồi ghê muốn chết, rồi tôi đây tôi không dám lên làm sao. Thì bốn người nó mới nói bả nào, à bắt đầu bốn người mới kêu hỏi bà nào, bà nào, cái bắt đầu những người nói không có đâu, nói chung là không phải, trời ơi coi sao đi chứ, trời ơi mấy đứa nhỏ sao lên nó quậy được này nọ nọ kim đó. Thì dùng với cái cụm từ bà ở đây đó, thì bắt đầu bốn đứa này mới nhớ lại là cái người bà già đã nhập vào bạn Ngọc rồi này nọ nọ kia, bạn Ngọc bạn thấy được. Lúc đó bốn đứa mới biết thôi thì mình cũng đã quyết định rồi, thôi mình dọn dẹp rồi, thôi lỡ lần này thôi chắc ngày mai dọn luôn á, ngày mai để tranh thủ rồi đi kiếm nhà trọ này nọ đồ thôi, tôi dọn qua luôn đi, mới ở thì được 4-5 ngày ghê quá. Thì lên trên đó coi như là dọn dẹp đỡ để có cái chỗ ngủ này mà mệt rồi, tại vì sáng nay bán đắt mà, nên mình nói rồi sáng nay bán đắt mệt mỏi là bây giờ thôi dọn gọn gọn vô để ngủ sáng mai tính ha. Thì tối hôm đó nằm ngủ là bốn đứa đã bàn với nhau thôi, ngày mai sẽ đi qua đây kiếm nhà trọ bên này bên kia rồi dọn đồ sao là lên kế hoạch để mà mình dọn đi đó. Thì khi mà lên kế hoạch dọn đi như vậy, vô tình chắc là cái bà kia bà biết hay sao á. À thì tối hôm đó đang nằm ngủ say sưa mệt mỏi lắm, ngủ say sưa dữ lắm, tới khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ cái tự nhiên cả bốn đứa luôn nghe ở trong toilet đó mọi người. Cái tiếng thứ nhất là cái tiếng mở nước. À cái tiếng mở nước nó chảy xè xè. Cái thứ hai nữa đó nó nghe là cái tiếng mà cái ca nước của mình đó mọi người, mà giống như là kiểu như là múc nước đổ rồi còn đập nghe bùm bùm bùm, rồi nó kiểu như là có một người nào đó đang ở trong nhà tắm mà quậy phá đùng đùng đùng ầm ầm ở trong đó như vậy. Trời ơi, bốn đứa ta nói ngang giật bình tĩnh dậy một cái nhăn, bốn đứa ta nói ngang ôm nhau mà sợ sệt như vậy nè. Bây giờ bốn đứa có mặt ở trong phòng rồi thì giờ trong toilet là ai thì bốn đứa tự biết, mọi người cũng đã tự biết rồi. Đó thì lúc đó nếu mà chỉ là quậy phá đùng đùng đùng như vậy thôi đấy cũng chưa có ghê đâu. Bốn đứa đang ôm nhau như vậy nè, nghe trong kia một cái giọng giống như là bà già, những người lớn tuổi mà người ta hết hơi, mọi người kiểu như tại vì những người lớn tuổi người ta nói chuyện cái hơi người ta không có được như người trẻ đã, mà cái giọng cấu gắt nha. Tôi bay đi đâu, tôi bay đi đâu, tôi bay đi đâu, đã giống như nói mà còn cài dấp mà mệt mỏi mà gắng gượng lấy hơi lên để mà nói tôi bay tính đi đâu, tôi bay tính đi đâu. Đã trời ơi, nghe ta nói ngang nó điên hồn hết trơn luôn ngang. Rồi bốn đứa cứ gắng ôm nhau rồi cứ nằm chùm mền mà rung như vậy. Thì cái câu nói của bà già nó lặp đi lặp lại khoảng chừng 5-7 phút gì đó, lâu lắm mà nói lặp đi lặp lại cả 10-20 lần chứ không biết nè, cứ nói hoài như vậy. Thì bốn đứa đâu ngủ nổi đâu, nhìn đồng hồ lúc đó là 3 giờ mấy, gần 4 giờ, là cứ sợ như vậy. Thành chút xíu sau nó hết là bốn đứa hết ngủ luôn, bả hết nói là bốn đứa này hết ngủ, cứ nằm cứ sợ hãi như vậy. Rồi cho tới sáng hôm sau là quyết định thôi không có ra ngoài cái quần shop quần áo để mà dọn dẹp mà bán hàng nữa, mà phải giải quyết xong cái chỗ này đi, rồi cho coi như là tạm nghỉ chỗ shop quần áo một ngày, cũng dọn đồ đạc này nọ nọ kia xong bắt đầu mới xuống dưới mới nói với cái người kia thôi giờ trả nhà, trả cọc hay không thì tùy chị, tại vì dù sao cọc cũng có 1,5 triệu nó không có đáng bao nhiêu hết trơn á. Đó thì bắt đầu là mới dọn đi. Thì khi mà dọn đi rồi lại một lần nữa những câu chuyện này nó giống nhau lắm mọi người, là những người hàng xóm đã bắt đầu khi kêu ba gác đến quăng đồ lên, thì bắt đầu là lần này là không còn dòm lén. Mọi người nhớ không, cái ngày đầu tiên là những người hàng xóm người ta dòm lén, người ta dòm cái mình quay mình dòm, ta dòm chỗ khác. Nhưng còn lần này khi mà trời ơi mới dọn vô mới có 5 bữa, chưa được 1 tuần lễ mà tôi nói dọn đi, là những người hàng xóm người ta không còn dòm lén mà người ta dòm thẳng mặt luôn. Dòm cái chề môi rồi lắc đầu này nọ. Kiểu vậy. Đó thì bắt đầu bốn đứa biết như vậy rồi, thôi bây giờ đi qua hỏi thẳng luôn. Chứ giờ sao, giờ mình trả nhà rồi mình đâu có ở đâu, mình sợ, mình qua mình hỏi thẳng luôn. Thì khi mà đi qua đó hỏi thẳng mới biết được một cái câu chuyện về cái căn nhà này. Cái căn nhà này trước khi mà làm trường mẫu giáo là một cái ngôi nhà của, nói chung là một gia đình bình thường thôi, nhưng mà có một cái người kiểu như bà nội, bà ngoại hay là má trong gia đình đó, những người lớn tuổi nhất á. Thì á, cái bà này á, là bà bị đột quỵ 2 lần. Một lần bị đột quỵ làm cho nửa thân người xuống ở dưới á, là bà bị liệt nửa dưới, là liệt cái chân như vậy. Đó thì cũng thấy có xe lăn cút kích đẩy đi rồi, bà cũng tự đẩy xe lăn bình thường. bà đẩy qua rồi bà cũng nói chuyện với người này người kia hàng xóm bình thường, mà đúng thật sự là khi mà nói ra thì hàng xóm nói là cái mỏ bà bị mớm, mà bà mớm dữ lắm. Mình cái này mọi người người nào đang mớm nói nghe nó hơi kỳ, nhưng mà không biết sao mình nói là thật sự thôi. Thì hàng xóm láng giềng nó nói là cái mỏ bà mớm, mỗi lần bà nói chuyện là cái môi dưới bà đập đập đập đập, và kiểu như bị trề giống như tân trề vậy đó, kiểu vậy đó. Đáp cái rồi bà bị liệt đầu tiên, bà bị đột quỵ đầu tiên, bà bị như vậy là mãi tới tận năm mấy, gần 2 năm sau thì bà mới bị đột quỵ lần thứ hai. Là lúc này là coi như lần đột quỵ thứ hai tới á, là bà kiểu như là bà không còn vượt qua được nữa, là bà mới mất luôn. À thì khi mà bà mất như vậy rồi, cái bắt đầu là tại vì bà là cái người trụ cột chính trong gia đình hay sao đó, khi bà mất á, cái bắt đầu là gia đình chia năm xẻ bảy ra, rồi cũng tranh chấp tài sản này nọ nọ kia. Đã thì không biết tranh chấp sao mới thuộc về cái người anh lớn, thuộc về cái căn nhà đó, thuộc về cái người anh cả của cái bà đó. Đã rồi sau đó bắt đầu giận dỗi, đương nhiên là không ai ở trong căn nhà nữa, đi hết. Và cái ông anh lớn thì ông cũng không có ở luôn, ông cũng đi ra ngoài ông ở luôn, ông mới để cái căn nhà đó lại, ông cho thuê nhà nguyên căn. Thì khi mà thuê nhà nguyên căn rồi, bắt đầu là cái những cái người hiệu trưởng trường mẫu giáo là người ta tới, người ta thuê để người ta mới mở ra cái trường mẫu giáo. Khi mà mở ra trường mẫu giáo rồi đó, thì những cái người mà hàng xóm láng giềng không ai dám gửi con gửi cái gì đó trơn á, thà chấp nhận chạy xa xuống cây 2 cây số gửi trường mầm non dưới đây, chứ không dám gửi đây, tại vì biết có một cái người chết ở trong đó, người ta rất là sợ. Nhưng mà những người ở xa thì người ta lại không biết, người ta mới gửi vào. Thì khi mà gửi vào á, là khi mà mình mướn nhà nguyên căn, mình mở trường mầm non là mình phải xài nguyên một căn. Thì đầu tiên nó là như vậy, nhưng mà riết rồi không biết là những đứa nhỏ nó gặp cái gì, nó không nghe kể lại. Chỉ biết là tầm khoảng chừng hơn một tháng thôi là dồn mấy đứa nhỏ xuống dưới tầng trệt hết. Đã chỉ còn cái tầng 1 này nọ đồ, cái hành lan can này nọ đồ bỏ trống không có cho ai xài. Đã rồi thì bắt đầu là sau đó đó, bắt đầu là mới cho thuê. Cũng có nhiều người sinh viên rồi công nhân này nọ đồ, nghe nói phòng trọ mà rộng nha, cái phòng nó bự lắm. Đó, có toilet trong phòng bự lắm, 4 đứa ở mà còn rộng mà. Đó, nên thành ra là người ta ham lắm, 500 ngàn mà bao điện nước, ai mà không ham. Đã vô ở lần lượt là cứ ở được khoảng chừng đâu 5 bữa 10 ngày là đi, 5 bữa 10 ngày là đi. Mà đi một cái cách nó rất là gấp gáp, đi là đi nửa đêm không á. Đi là đi nửa đêm, nửa hôm tới là dọn đồ đi nè, kêu ba gác nửa đêm, nửa hôm tới dọn đồ. Thì đương nhiên hàng xóm láng giềng người ta dòm vô, cộng với cái chuyện mà có bà đó bà bị như vậy. Đó, thành ra là cái lúc đó người ta mới đồn lên là cái bà đó là cái hồn ma, cái bà già bị liệt đó. Mãi cho tới khi mà nhóm của bà Ngọc vô là cũng gặp y chang những người đó luôn. Đã thì khi mà kể lại coi là mình không phải là cái người đầu tiên bị, mà đã có rất là nhiều người đã từng trải qua rồi. Đó nên thành ra là những cái người giáo viên đó, người ta không bao giờ dám cho mấy đứa nhỏ bén mảng lên trên lầu. Đó nên thì cũng nói chính xác là cái vụ mà bị quậy phá đồ đạc này không phải là mấy đứa nhỏ, càng không phải là ăn trộm. Tại vì đâu có mất gì đâu mà ăn trộm. Thì chắc là cái bà đó bà đã quậy phá như vậy để mà bà hồng, để bà đuổi những cái đứa này đi. Thì khi mà đuổi được đi rồi thì lại, khi mà chuẩn bị đi rồi thì lại tụi bay đi đâu này nọ rồi. Có nghĩa là họ quậy, họ chơi, họ giỡn giống như là mèo vờn chuột vậy ha mọi người ha. Nhưng mà rồi thôi, sau đó thì bắt đầu nguyên một nhóm cũng chuyển qua được một cái nhà trọ khác. Tại vì nhà trọ mà kiểu như là nhà trọ nó khang trang hơn, nó mắc tiền hơn. Bởi vì lúc này là cái shop quần áo dần dần được người ta biết tới và cũng đã được buôn bán ok rồi. Thì sau đó là không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa ha mọi người ha. Thì rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, nó cũng hơi ghê và nó kinh dị và nó cũng hơi dài dài nha mọi người nghe. À, mình chỉ lo nhất là những cái đám nhỏ ở trong đó, nhiều khi là mặc dù là không có còn gặp gì nữa, nhưng mà cứ ở gần một cái chuyện ma cỏ như vậy hoài thì sợ nhiều khi mấy đứa nhỏ nó lớn không nổi luôn nha mọi người, nó cũng khá là nguy hiểm đó nghe. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha mọi người ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Thì đương nhiên trước khi qua câu chuyện thứ hai là cho phép mình quảng cáo chút xíu ha. Mình xin nhắc lại một lần nữa thì mình thì có bán bánh trung thu, và trong mùa dịp trung thu thì những người nào mà không thích nghe quảng cáo có thể là bấm tua qua một chút xíu để mà vào chuyện để mà nghe tiếp mọi người ha. Trong YouTube là có chức năng mọi người có thể là tua qua một cách rất là dễ dàng nha mọi người ha. Rồi thì hôm nay là mình xin quảng cáo cho mọi người là một cái bánh bánh trung thu. Thì như mọi người đã biết, giống như mình bán trên đây là một cái hộp hoa đăng như thế này, mình nghĩ tới bây giờ là sẽ có nhiều người chưa biết biết hộp hoa đăng là cái gì. Hộp hoa đăng là một cái loại hộp mà do Vũ Mập sáng tạo ra trong cái dịp mùa bánh trung thu 2022 năm nay. Thì nó sẽ phá cách, nó sẽ không có như là, nó sẽ thay đổi luôn cái cách mua hàng bánh trung thu của mọi người vào những năm trước. Những năm trước là mọi người sẽ mua, à là tôi chọn cái đậu xanh, tôi chọn cái thập cẩm, tôi chọn cái gà quay, tổng cộng bao nhiêu tiền, rồi ok, 4 cái bỏ vô cái hộp giao hàng cho tôi. Nhưng năm nay Vũ Mập sẽ đưa ra một cái sản phẩm là sản phẩm đồng giá. Hộp hoa đăng là hộp đồng giá, là nó có hai mức giá là 285 là một trứng hết, à là 4 cái một trứng, và 415 là 4 cái 2 trứng hết. Mọi người có thể là tự do lựa chọn nhân nào cũng được, bào ngư vi cá cũng được, hay là bình dân như thập cẩm lạp xưởng cũng được. Đó rồi, nhân môn, nhân dừa đậu xanh, là có nghĩa là không cần phải để tâm đến ở cái bánh nó bao nhiêu tiền. Chỉ cần là cái hộp 285.000, muốn chọn nhân gì thì chọn mọi người ha. Thì á, mình xin nói mọi người là cái combo mà vừa rồi mà ngày hôm qua Shopee mình bán khủng khiếp luôn. Mọi người mua cái hộp, à, nhất là mọi người mua hộp một trứng cho nó tiết kiệm. À, hoa đăng một trứng là cái hộp đáng giá nhất, giá 285 mà được cái hộp nó đẹp như thế này đây ha. Thì cái combo mọi người hay lựa chọn nó là cái gì? Mọi người sẽ lấy một cái hải sản bào ngư, một cái gà quay dăm bông, một cái nhân dừa và một cái đậu xanh. Đã phải có nhân dừa ở trong đó thì nó mới ngon mọi người ha. Rồi đó là một cái gợi ý mình dành cho mọi người thôi, để mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Ngoài ra đó, về mà bánh thiếu nhi á, là mình có bánh heo. Đây mình để một cái bầy heo xung quanh cái hộp hoa đăng, thấy đẹp không? Dễ thương không? Thì bánh heo vàng nhân phô mai này á, là mình bán dành cho mấy đứa nhỏ hoặc là những em gái 18 đôi mươi, 21 rồi nọ, đồ nhõng nhẽo với bạn trai được, mua ăn cũng được, không sao hết trơn á. Nhất là những người nào tuổi hợi giống như mình, ăn mua về ăn ha. Mọi người ha, thì nhân phô mai nó sẽ thiên về giới trẻ nhiều hơn. Mình sẽ bán một hộp là hai cái với giá là 99.000 nha mọi người nha. Đó là bánh dành cho phân khúc thiếu nhi. À rồi thôi, đó là cái quảng cáo của mình. Mọi người có thể là vào trong trang anvatvumoc.com, shopee.vn hoặc là Lazada đặt hàng cũng được nha mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ hai này là do một anh này, anh tên là anh Nam. Anh này anh đã 48 tuổi mọi người ha, khá là lớn ha. Thì anh Nam anh có kể về cái quá khứ của anh á, là lúc đó thì thời điểm anh cũng còn cái thời mà cũng trẻ trâu rồi nọ đồ ha. Lúc đó là cách đây cũng khoảng cỡ mười mấy năm, năm đó anh nói là năm anh 19 tuổi, thì anh đã có quen một cái người bạn gái. Thời điểm đó là anh cũng đã có một chiếc xe Honda rồi. Ngày xưa gia đình anh cưng anh lắm, có mua xe cho anh nha. Thì trời ơi, ngày xưa mà có cái chiếc xe rồi, ví dụ như chiếc cúp hay chiếc cánh én rồi nọ đồ đi cô gái là tôi nói số dách. Đó thì bắt đầu ông Nam này là ổng có quen một cái người bạn gái tên là bà mà chị Thúy đó. Thì chị này á là ở cách nhà anh là 3 cây số, cách nhà anh là 3 cây số, nhưng từ nhà anh nè chạy tới nhà bà Thúy nè thì ở đoạn giữa đó là nó có một cái rạp chiếu bóng. Này như là rạp phim bây giờ, nhưng mà ngày xưa người ta gọi là rạp chiếu bóng. Đó, nên thành ra lâu lâu thì cứ cỡ mỗi cuối tuần hoặc là cuối tháng gì đó nghe, là anh Nam này sẽ chở bà Thúy đi coi phim, đi coi phim này nọ. Chứ ngày xưa thì anh nói là ở dưới chỗ của anh đó là chưa có nhiều cái phương tiện giải trí đâu. Chỉ có là sinh tố, kem, góc ổi mấy game rồi lại coi phim là chỉ như vậy thôi. À thì rồi cái hôm đó là cái dự định của anh đó là anh không có muốn chở bà Thúy đi coi phim, à chỉ là muốn chạy từ nhà gặp bà Thúy rồi chở đi lòng vòng chơi. Lúc đó là khoảng cỡ đâu cỡ 7 giờ mấy, thì trên đường từ nhà của anh nè, anh mới chạy đi ngay tới nhà bà Thúy, là đứa có đi ngang đập phim á, đập chiếu bóng đó. Thì có một thằng bạn, thì anh nói là bạn đó tên là Vũ luôn, tên là giống như tên mình, tên là Vũ. Thì bắt đầu có ông Vũ, ông đứng ở ngoài đọc phim, bắt đầu ông mới quát, ông kêu ê năm vô đây tao nó nghe nè. Nó gì mày, tao qua tao chở em Thúy đi chơi, mày kêu gì? Ủa chở em Thúy đi chơi hả? Nó thôi vậy thôi, tới đây đi vô coi phim tao đi. Thôi coi phim hoài, mới 4-5 bữa trước tao mới dẫn nó đi coi thì có gì đâu. Nói, trời ơi mai có phim mới, trời ơi phim này nó có phim dữ dằn, phim này lúc đó một cái phim gì đó mà anh này anh không có nhớ tên, mà phim nó cũng khá là nổi tiếng. Rồi đi qua rủ em Thúy tới đây đi, rồi tao mua vé, tao bao tụi bay đi coi luôn. À ngày xưa nó, trời ơi cái vé xem phim được bao nó cũng mừng, cũng ok lắm đó. Thì lúc đó thì ông Nam nói rồi mày bao đúng không, mày bao thì tụi tao đi. Đó nhớ là mua đồ ăn này nọ rồi nhá. Thì ngày xưa là chưa có vụ mà bóp nước đâu, bóp nước như bây giờ mà ba cái hạt dưa này nọ đồ kiểu như vậy đó, trái cây nọ đâu. Rồi ok luôn, mua đồ ăn luôn. Rồi mày chờ tao xíu, tao qua tao dẫn em Thúy tới liền. Thì cái lúc đó ông Vũ á là ổng có mặc một cái bộ đồ mà kiểu như là full màu trắng. À là quần, kiểu như là quần, kiểu quần không phải là quần jean mà là quần tay màu trắng, rồi cũng áo sơ mi trắng này nọ đồ, nhìn rất là sang trọng này nọ. Đó là cái phong cách ngày xưa là hay như vậy. đã mặc nguyên cái bộ đồ trắng như vậy là đòi tao đứng tại nghe giờ tao mua vé trước nghe không, nó chiếu lúc khoảng cỡ 7:45 á, tới rước nó lẹ lẹ vô coi để trễ giờ à. Rồi rồi rồi mày đợi tao chút xíu. À, rồi bắt đầu ông Vũ ông ngồi đó ông đợi thì ông Nam ông mới chạy xuống dưới đây ông rước bà Thúy. Thì tới nhà bà Thúy bắt đầu vô nói em ơi thôi tính chở em đi uống sinh tố mà thôi có thằng Vũ nó bao vé coi phim này nọ nọ phim mới ra. Thôi thôi là rảnh coi phim. Đã thì á anh Nam anh nói là ghệ của anh bà Thúy lúc trước là hiền lắm. Ít nói mà hiền mà giống như là hơi khờ luôn á. Anh thích cái sự mà kiểu như là khờ khạo cái sự mà kiểu như trong trắng này nọ rồi đó như vậy đó. Thành ra anh mới cua. Nói dạ thì anh sao cũng được đi kiểu như đi coi phim cũng được không sao hết. Đã rồi bắt đầu mới lên xe ngồi bắt đầu mới chạy. Thì chạy từ nhà bà Thúy đáng lẽ chạy ngược về cái chỗ rạp chiếu bóng đó thì độ khoảng cỡ 1.5 cây thôi. Nhưng mà mới chạy nửa đường có nghĩa là gần 1 cây số thôi. Thì ông Nam này, ông nói là do ngày xưa cái đường nó không có đèn đường. Mà cái xe cúp, xe cánh nén ngày xưa mà biết rồi, cái đèn nó tối thui à. Cái đèn nó như là cái ngọn đèn, ngọn nến trước gió vậy đó, nó yếu xìu, yếu sạch à. Thì đang chạy như vậy thì ông Nam mới nhìn nó phía bên lề á. Lúc đó là có một con đường mòn, có một cái con đường nhỏ nhỏ như đường hẻm vậy đó, mà hai bên là rừng cây không à. Thì ông mới thấy là có cái người mặc đồ màu trắng trắng là đang đứng ngay đó. Sơn sát sao cái tự nhiên ông Nam bắt đầu nói ủa thằng Vũ là trời ơi tao kêu đợi chút xíu tao chở bé Thúy lên liền mà tự nhiên bây giờ nó phải đi bộ lấy làm gì nó đứng ở đây. Ông Nam tưởng đâu là ông Vũ đi đợi lâu quá đi bộ từ đạp chú phim đi bộ lại đây để mà rủ hai đứa này đi coi phim. Đã thôi nghĩ trong đầu thôi rồi để bắt đầu mới nói với em Thúy nói, em coi không thằng Vũ bây giờ thằng bạn nó tốt ghê không. Nó bao anh vé phim, nó đợi lâu quá, nó phải đi bộ, nó kêu hai đứa mình thôi để anh ghé vô rồi em chịu khó ngồi chật chút xíu mình tống ba tới đó luôn nghe không. Thì bà Thúy á, bà nói dạ sao cũng được, bà hiền lắm, ít nói dữ lắm. Đã thì bắt đầu là ông này ông ấy cũng không thèm đá xi nhan đâu, cũng là tấp vô, bắt đầu vừa tấp vô vừa kêu ê tao là Vũ ơi, trời ơi, thôi leo lên sao ngồi, thì tao tống ba tới đọc phim luôn để trễ giờ. Thì vừa la la vừa bẻ cái đầu xe vô vậy tự nhiên cái ông Nam ông nói ông Vũ ông chạy chứ. Ông Vũ ông chạy trong cái đường mòn ông chạy như vậy nè. Trời đất ơi thằng này làm gì mà nó nhây dữ người ta tự nhiên bây giờ mà còn chạy. Cái đầu mới tăng ga mới dí theo. Tưởng đâu là thằng bạn mà nó chọc nó giỡn mình thì mình dí theo mình ký đầu nó mệt quá thì giỡn gì. Thì khi mà vừa quẹo vô cái đường nó chạy là cái lúc đó anh Nam anh nói như vậy nè. Khi mà anh quẹo vô cái đường đó anh chạy anh cứ chạy lên là anh cứ thấy cái bóng trắng nó cứ chạy tới hoài và nhìn rất là giống với lại ông Vũ luôn. Nhưng cái cô Thúy á, chị Thúy chị ngồi phía sau chị bắt đầu chị cứ mới vỗ vai chị nói anh Nam anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? À cái đấy, em không thấy nè, anh Vũ đang giỡn với anh, nó chạy phía trước anh lên anh. Trời ơi nó chạy bộ sao nó chạy lại xe không đa em lên ký đầu nó. Chơi gì kỳ chơi giỡn. Thì tại vì do là bà Thúy bà khờ khạo kiểu như là bà ngây thơ. Thì thay vì tôi nói anh ơi em đâu có thấy ông Vũ đâu, anh bị ma dắt hay gì đó. Thì bà Thúy bà không có nói như vậy. Vừa nghe ông Nam nói anh Vũ kìa bà Thúy bà nhìn lên bà không thấy. Là bà Thúy bà biết là ma rồi. Mà bà không bà nói kiểu vậy nè. Thôi anh ơi dòng ra đi, em sợ quá à. Dòng ra đi thôi đi anh ơi đi dòng ra đi. À, thì do cái lời nói như vậy mọi người hiểu cái cảm giác mà cái sự lựa chọn giữa ghệ và bạn không? Đã một cái người đàn ông luôn luôn khó, rất là khó chịu giữa cái sự lựa chọn vợ và bạn thân. À, nên thành ra là bắt đầu ông Nam ông nghĩ trong đầu ông nói ủa không lẽ giờ ông thấy ghệ mình nó ghét Vũ ta? Tại vì Vũ cái tật nó hay giỡn nhiều khi nó ghét Vũ thành ra bây giờ nó thấy nó kêu dòng ra nó không chịu rước Vũ nữa. Thành ra ông Nam ông mới bực. Ông Nam thì ông cứ tật ông hay binh bạn. Ông mới giọng giận nó cười hôi mới đã thằng Vũ nó tốt với anh nè, nó đã bao cho hai đứa mình là đi xem phim thì nó ghẹo mình chút xíu chứ có gì đâu thì giờ lên thì anh ký đầu đó chứ anh lên anh ký vô cái đầu nó cái rồi mình tống ba mình vòng về đập phim mình coi chứ đâu có gì đâu. Thì bà thấy kia mới kia thôi anh ơi thôi không có đi coi phim đâu em sợ lắm thôi đi về đi vòng ra đi nơi trong đây tối quá. Thì người ta nói mẹ là gặp ma đi thì bà Thúy bà bị khờ kiểu như bà kiểu như là cái ngôn ngữ bà chậm ít nói mà. Đó thì càng nói như vậy thì ông Vũ ông Nam cũng càng sùng máu kìa thôi. Em kỳ quá để anh dí theo nó anh nói chuyện với nó hẳn hoi đàng hoàng. Thì lúc này tăng ga dí lên trời ơi một cái chiếc xe Honda mà dí không lại cái người đi bộ. cái bóng trắng nó cứ đi tới tới tới tới tới tới tới, tới, tới hoài luôn, chạy hồi nữa đụng ngay chân Nguyên Nghĩa Địa. Nhìn tao nói ngang mồ mã không như vậy luôn mà không thấy cái bóng trắng ở đâu nữa. Ông Nam mới đầu ông đứng, trời đất ơi thằng này giờ này nó chạy vô trong nghĩa trang cái địa, nhìn đồng hồ, lúc đó có đồng hồ đeo tay. Trời đất ơi 7:40 rồi, còn có 5 phút nữa phim chiếu rồi, sao mày vô đây làm gì? Đứng bóp kèn tin tin tin tin. Dũ ơi thôi đừng giỡn nữa, đi ra đi, đi ra đi. Đứng la sầm đứng trước nghĩa trang nha mọi người nha. Đứng trước Nguyên Nghĩa Địa luôn, bóp kèn tin tin tin. Vũ ơi đi ra đi, mệt quá à, giỡn hoài nội đùm. Thì ngay cái lúc đó giống như là bà Thúy bà sợ quá rồi, bà chịu hết nổi rồi. Thì bà mới nói như vậy nè. Đâu có ông Vũ nào ở trong đây đâu anh, nãy giờ anh dí theo ai á, chứ em đâu có thấy ông Vũ đâu. Em nói gì thôi nha không, em anh nói là Vũ nó đối xử tốt với anh lắm, em đừng có ghét nó này nọ đồ tội nghiệp đó. Không, em biết anh Vũ mà, em đâu có ghét anh đâu, mà thiệt là nãy giờ lúc mà anh quẹo từ đường lớn anh quẹo vô đây là em không có thấy ai hết trơn á, em không có thấy ai hết trơn á. Anh gặp rồi đó, anh gặp rồi đó, không có dám nói cái từ ma luôn á, bà Thúy bà sợ á. Bà không dám nói cái từ ma luôn á, bà nói anh gặp rồi đó, anh gặp rồi đó. Thì rồi cái lúc đó thì bắt đầu là ông này, ông Nam mọi người, ông mới kiểu như ông mới định thần lại, ông nói ừ ha. Sao mà nếu mà so sánh mà dù bây giờ chiếc xe Honda nó chạy được nửa đường tới đập phim, thì một người đi bộ làm sao đi kịp xe Honda, mọi người tưởng tượng không? Nếu mà hai người xuất phát cùng một lúc thì xe Honda phải tới trước, cái người đi bộ bắt buộc phải tới sau, mà tới lúc đó mình tới đó mình gặp ông Vũ đứng đó. Là một phần nha. Phần thứ hai nó vô lý nữa, tại sao mình đi xe Honda mình chạy cũng 30-40 cây số trên giờ mình chạy hoài mình dí không tới anh Vũ, trong khi anh Vũ nó mặc đồ trắng, nó mặc đồ kiểu như là quần tây áo sơ mi, làm sao mà nó chạy lẹ được kiểu kiểu như vậy. Nghĩ tùm lum tùm la, rồi cộng thêm câu nói của ông Ghệ mình nữa, mà bà Thúy thì bả lại bả hiền, bả không bây giờ bả nói xạo nói dốc trơn á. Rồi biết là bắt đầu là quay xe bắt đầu chạy thiệt là lẹ, là chỗ chạy bán sống bán chết, bà Thúy đằng sau ôm cứng ngắc như vậy nè. Chạy tới chỗ đọc phim thì ông Vũ ông ngọn mặt ông, cái mặt ông tức. Trời đất ơi hai đứa bay giờ trễ giờ xem phim mẹ đó rồi, gần 8 giờ tới nơi rồi sao tụi bay làm gì? Ô Vũ ơi, tao mới gặp ma mày ơi, ma nó giả dạng y xì đúc mày luôn. Nó dẫn tao vô trong nghĩa địa trong đây nè, ghê quá, thôi không đi coi phim đâu, thôi lỡ lần này thôi bây giờ lên đây lên xe tống ba chạy ra kiếm quán nào, quán cốc nào ngồi ăn uống đi. Chứ giờ vô gặp phim giờ tối hù tối hụp mày nọ đồ ghê lắm. Đó thì ông Vũ ông cũng nghe vậy, biết bạn mình gặp ma, đó cũng im im leo lên tống bà chạy ra quán kiểu như là vỉa hè thôi, cà phê cà pháo sinh tố kem này nọ đồ ngồi. Bắt đầu là ông Vũ ông Nam cũng mới kể lại một cái câu chuyện nó giống như vậy. À thì đó cũng là một cái câu kỷ niệm nho nhỏ như vậy thôi. Thì từ đó về sau đương nhiên là mỗi lần đi xem phim là sẽ chọn một cái giấc buổi chiều, còn buổi tối là sẽ không dám đi ngang cái con đường đó mọi người ha. Lúc đó anh Nam anh nói anh nhớ là trời ơi thên lúc đó ngang là có, bây giờ thì anh Nam anh không có tiến tới được với bà Thúy đó, nhưng mà nhớ cũng nhớ là nhờ cái bà Thúy đó bà cản lại. Tại vì lúc đó anh Nam là anh muốn sấn, anh muốn là anh muốn xuống xe anh đi bộ vô trong nghĩa trang để mà anh kiếm được cho được bạn anh làng Vũ luôn á. À nhưng mà hên là bà Thúy bà cản kịp, không biết sao bà sợ quá bắt đầu bà mới chịu nói ra. Chứ nếu mà lúc đó mà anh Nam mà ảnh đi vô trong nghĩa địa là nhiều khi không biết chuyện gì xảy ra nữa ha mọi người ha. Đó rồi thì đó là một cái câu chuyện ngắn nho nhỏ như vậy là do một cái anh tên là Nam anh đã gửi về cho kênh của mình ha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thì câu chuyện cuối cùng này cũng là một câu chuyện ngắn nho nhỏ thôi, do một bạn này, bạn tên là Sơn, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Bạn Sơn này mình nghĩ là chắc cũng bằng tuổi bạn, tại vì bạn nói là tới năm 2005 thì bạn này bạn cũng đã được lên 11 tuổi, thì chắc có thể là bạn lớn mình tuổi á. Thì lúc đó bạn nói là nhà của bạn cũng khá là khó khăn, nên thành ra là bạn phải hành cái nghề gọi là đi bán vé số mọi người. Thì rồi mọi người biết mà, bán vé số thì khi mình đã đi lãnh rồi thì mình cũng phải cố gắng mình bán cho nó hết, chứ mình mất công mình trả về đại lý nào mình không có được nhiều tiền ha. Thì hôm đó là bạn có đi bán, cũng đi bạn nói là đi đầu trên sớm dưới đi xa lắm, thì lúc đó là bạn đã bán hết rồi, bạn đã bán không còn tờ nào hết trơn á. Thì ông Sơn này ông cũng thủng thẳng ông đi về. Thì khi mà ông đi về gần tới nhà, lúc đó thì không có tiền để mà mua đồng hồ đâu, chỉ là ước lượng trong đầu thì khoảng cỡ 8-9 giờ gì thôi. Thì khi mà về đến nhà như vậy á, là trước cửa nhà bạn nha, trước cổng nhà bạn á, là nó có một cái cây. Cái cây đó là một cái kiểu như là cây xoài nó kiểu như vậy đó. Thì bạn đang đi từ xa, bạn dòm dòm lên cây xoài, thì mùa đó là không có trái. Nhưng mà bạn cũng cứ dòm dòm cái cây xoài như vậy đó, thì bạn thấy là trên cây xoài á là giống như là có cái gì đó nó đang bị vướng ở trên con ở trên cây xoài. Mới đầu bạn nhìn từ xa thì bạn tưởng là con diều, nhưng bạn nghĩ ủa mùa này làm gì có gió má gì đâu, mưa không mà làm sao mà thả diều mà cái trời nào mà giống như là nó có gió mới thả diều được chứ. Đó thì bạn cũng dòm dòm, mới 11, 12 tuổi đầu thì cũng đi tò mò, cũng dòm dòm. Thì khi mà dòm càng ngày càng gần thì bạn mới nói đó là một, nó là một cái con gấu bông. À, nó là mỗi con gấu bông mà dạng giống như hình con búp bê, mọi người biết mấy con gấu bông mà tay chân nó dài thùng đột không? Ốm nhơm, ốm nhách mình dây rồi có kiểu như là tạo dáng của một đứa con gái kiểu như vậy đó. Đó là đang bị mắc ở trên cây đó. Bạn nói vì bạn là con trai thì bạn không có mê gấu bông, không mê búp bê, mê là mê bay siêu nhân này nọ rồi kiểu như vậy thôi. Nhưng mà nói ủa sao tự nhiên con gấu bông vậy nó cũng mắc tiền à. Trời, lúc đó mà quy đổi ra tờ giấy số mình nói 205 lúc đó là bán nhiêu tờ ta? Theo như mình nhớ là 2.000, 5.000 diện tờ. Mà con gấu bông đó mà nói dụ như 150 đi là biết mấy chục tờ, không cái trăm tờ giấy số chứ đâu phải ít đâu. Đó, thành ra nói sao tự nhiên gấu bông ai mà dục ở trên đây. Đó, thì bắt đầu là bạn mới dòm dòm mà không có ý định là leo lên lấy đâu. Bạn cũng cứ đi dòm như vậy nè. Thì khi mà bạn đang dòm như vậy, bạn thấy rõ ràng con búp bê nó nhẽn miệng nó cười mọi người. Cái con búp bê đó mọi người biết không, là nó cái con gấu bông nó mai cái miệng cười, nhưng mà giống như một cái cọng chỉ mình mai từ đây kiểu như cười nè, cười mỉm gì đó, không có nhe răng, không hề nhe răng ra, chỉ là một cái cọng chỉ mai từ bên má bên này mai qua bên đây thôi, như gấu bông bán ngoài chợ thiếu trai vậy đó. Nhưng cái lúc này khi mà bạn nhìn thì bạn thấy là cái từ cái cọng chỉ nó bị tách làm đôi ra và nó nhẽn miệng nó cười với bạn. À, con mắt thì nó cũng cứ mở thao láo như vậy nè, mà nó cười một cái độ cười nó rất là vô hồn. Và cộng thêm một cái nữa là cái tai nó quắc bạn nữa, cái tai nó không có ngón tai luôn, nó kiểu như là như cái tai Doraemon vậy đó, mùi tưởng tượng đó. Và cái tai nó cứ đang quắc mắt bạn như vậy nè, nó ngồi trên cây mà nó ngồi nó không có nhìn bạn nha, mọi người tưởng tượng không, cái nó ngồi nó dắt dẻo trên cây như vậy nè, cái đầu nó ngẩn lên như vậy nè đó, mà nó cười gì nè, xong rồi nó lấy cái tai nó quắc gì nè, à, cái miệng nó ngửi nó quắc như vậy nè. Trời ơi, bạn vừa dòm tới đó mà bạn, trời 11 tuổi thì mình cũng đủ hiểu là một cái con gấu bông như vậy nó không thể nào mà làm được những cái hành động đó. Trời ơi, ông này bắt đầu ông phóng, ông chạy thiệt là lẹ, ông bắt đầu ông chạy vô trong nhà, ông la ông sùm lên, ông kể lại. Thì lúc đó nhà bạn cũng còn neo đơn, ba mẹ đi phụ hồ, bạn đi bán giấy số. Đó thì ba mẹ cũng ngủ nghe rồi, bắt đầu nghe bạn la thì cũng chạy ra, thì bắt đầu là bạn mới lấp vấp, bạn mới kể lại như vậy. Thì khi bạn kể như vậy đó, tại vì bạn chưa biết cái nguồn gốc của cái con gấu bông đó là ở đâu ra, thì khi bạn vừa nghe kể như vậy bắt đầu là thấy tự nhiên ba mẹ nổi sùng lên. Đáng có thể là trong nhiều trường hợp là ba mẹ sẽ không tin vào cái chuyện đó, nghe nó vô lý, nhưng mà tự nhiên bạn vừa kể là ba mẹ nổi sùng, trời đất ơi, cái ba này sao ba kỳ chứ, sao ba kỳ như vậy, bắt đầu chạy ra đứng trước cổng nhà đứng chửi sùm trời đất hết trơn. Đó thì ra cái công việc, cái câu chuyện nó là như thế này. Khoảng chừng 3-4 ngày trước á, là cái bà dì ba kế bên thì nhà bà cũng nghèo khổ chứ bà cũng không giàu có gì đâu, là bà được một cái người nào đó, người ta tặng cái con búp bê, cái con gấu bông này cho con của bà, là con bà năm đó là mới có 5-6 tuổi thôi, rất là thích gấu bông. Nó mà là con gái nữa mới tặng con đó. Nhưng ai dè đó là cái con gấu bông này được nghe nói là của một cái người chết để lại. À, của một cái đứa nhỏ con nhà giàu nào đó, rồi khi mà kiểu như là chết rồi bắt đầu người ta đem ra nghĩa trang, người ta để kế bên luôn á, thì có ai đó ăn cắp đem về mới cho nhà của bà. Đó là con gấu bông, là con gấu bông của người chết. À, rồi thì khi mà đem về thì bà đem về bà cho con bà, thì con bà cứ kiểu như là mới đầu thì cũng ôm ấp để mà ngủ, nhưng mà tối bắt đầu la hét rồi khóc lóc rồi nghe rồi nói là búp bê cười với con, gấu bông cười với con này nọ đồn. Mới đầu thì nhà bà ba đó bà không tin, nhưng mà dần dà là người lớn 1-2 ngày sau là người lớn nghe luôn. Người lớn đi ngang sau cứ nghe cái giọng cười khanh khách, cứ tưởng đâu là bé nhỏ nó cười, nó kiểu như là nó mê gấu bông nó cười. Mở cửa dòm vô thì thấy bé nhỏ nó đang ngủ ngon mà con búp bê nó mở miệng ra nó cười mọi người. Nó kỳ cục đó, nó mở cái miệng ra nó cười khanh khách như vậy, rồi xong biết là con búp bê là con gấu bông ma. Đã, lúc đó thì cái câu chuyện đó là bên nhà ba mẹ của bạn Sơn biết. Nhưng bạn Sơn bạn không biết. Tại vì bạn Sơn bạn nói là lúc đó là bạn cũng sáng sớm đi bán giấy số rồi. không phải là thương cha thương mẹ bán vé số không, mà bán vé số là còn dính tiền ra đi chơi ba cái điện tử băng hay là đời 2005 mọi người, PlayStation 1, PlayStation 2, điện tử băng này nọ rồi đi đánh bát gặt thẻ, đó là coi như là bạn cứ đi chơi bên ngoài như là bụi đời vậy đó đó, chứ bạn không có quan tâm đến những chuyện ở nhà đâu. À thì lúc đó bạn không hề biết cái câu chuyện về cái con gấu bông ma đó đó. Thì rồi cái lúc đó hàng xóm người ta nói thôi gấu bông nó có mang có cỏ gì thôi đem đi dục đi chứ đừng để ở nhà nữa. Thì không biết bà ba bà dục sao mà bây giờ cái con gấu bông đó lại nằm dắt dẻo trên cây sồi trước nhà của bạn Sơn. Nên thành ra là ba mẹ bạn Sơn mới nghĩ trời, bà ba này bà chơi kỳ, đáng búp bê ma cỏ, gấu bông ma cỏ vậy đem đi dục cho nào không dục, tự nhiên dục trên trước cái cây ở nhà tôi để cho con tôi là thằng Sơn đi về nó gặp ma. Đó là cái lý do tại sao ông Sơn, ba mẹ ông Sơn mới ra mới sùng máu mới chửi như vậy. Thì rồi đó, cái lúc đó thêm một cái nó ghê nữa nè. Cái lúc đó bà ba bà đi ra thì bà nói chung là bà sai rồi, hoàn toàn là bà sai. Nhưng mà bà nói như vậy nè, nói tôi dục là tôi dục trước nhà. Thì đương nhiên hai nhà kế bên mà mọi người tưởng tượng là nhà mặt phố, hai nhà sát vách nhau. Bà nói là bà dục vào trong cái sọt rác trước nhà. Nhưng vô tình cái sọt rác đó lại để cặp kế bên với lại cây xoài. Mà bà khẳng định luôn là bà dục ở trong cái sọt rác. Bả dục lúc 7 giờ tối hôm trước. À là 7 giờ tối rồi mọi người nha. Thì tới 8, 9 giờ ông Sơn ông đi về thì cái con gấu bông đó không biết là người hay ma lại nằm ở trên cái cây xoài. Bả đứng bả quỳ bả lại mới nói thôi tôi xin lỗi thiệt, tôi không biết, tôi đâu có biết là thằng Sơn nó gặp đâu này nọ, trợ mình hàng xóm láng giềng. Tại vì trước đó là hai nhà chơi thân lắm, mẹ bạn Sơn với bà ba là hai người chơi thân như tình chị em vậy đó. Bả nói trời ơi tao nói thiệt mày ơi, tao nói với má thằng Sơn thiệt, tao không có làm gì đâu, tao dục sọt rác trước nhà mà tao dục lúc bảy mấy đó. Tao đem ra ngoài tao dục rồi này nọ đồ rồi mà tao không biết hiểu sao tự nhiên ai đâu mà leo quăng nó trên cây làm gì để cho thằng Sơn nó về nó thấy này nọ đùm. Đó thì sau khi mà thấy bà đó bà xin lỗi như vậy rồi thì ba mẹ cũng nguôi ngoai. Đã bắt đầu người lớn thì đâu có sợ. Leo lên nó bắt đầu là mới giật cái con cái bông, bắt đầu nó bỏ vô trong cái bọc ni lông màu đen, nó cột thiệt là chắc lại, bắt đầu là bỏ vô sọt rác ngang. Đó rồi còn lấy rác đè này nọ lên nữa để cho ngày mai xe lấy rác người ta lấy, người ta đổ, người ta đem đi. Đã thì rồi xong coi như là hai bên gia đình cũng về chứ cũng không có chuyện gì hết. Thì sau đó khi mà vô nhà rồi mới đầu mới kể lại con búp bê đó, cái con gấu bông nó ma cỏ sao sao, của người chết sao, bắt đầu là mới kể lại cho bạn Sơn nghe. Thì bạn Sơn bạn mới biết nha mọi người ha. Đó rồi thì đó chỉ là một câu chuyện ngắn như vậy thôi. Sáng hôm sau đi ra thì thấy cái sọt rác trống trơn rồi. Có nghĩa là 4-5 giờ sáng thì chắc là xe đưa rác, xe lấy rác đó, người ta lấy người ta đem đổ rồi, chắc là người ta đem dục luôn. À thì rồi, đó cũng là cái câu chuyện ngắn cuối cùng ngày hôm nay, cũng khá là nguy hiểm mọi người ha. Nên á là mình cũng bây giờ thì mình nghĩ là cái lời khuyên nó cũng đã vô dụng rồi, tại vì từ ngày xưa thôi, tại bản thân mình ngày xưa cũng đã nhận được những cái món đồ chơi cũ, tại vì nhà mình ngày xưa cũng khó khăn mọi người. À chứ mình không phải là mình đẻ trong mục đích hay là ngậm thìa vàng gì đâu, nhà mình ngày xưa cũng buôn gánh bán bưng. Thành ra tới bây giờ mình bị nhiễm máu mình mới buôn bán trên kênh chuyện ma bậy bạ vậy nè mọi người ha. Đó nên thành ra ngày xưa mình cũng có được những cái người hàng xóm, mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ hàng xóm láng giềng nó giàu có hơn mình thì nó cũng cho mình đồ chơi, nhận đồ chơi cũ rất là nhiều. Nhưng mà còn thời đại bây giờ á, những cái đồ chơi như vậy nó rất là rẻ. Mình nghĩ là gấu bông bây giờ ít ai mua gấu bông cũ lắm, bây giờ ra ngoài đường vài chục ngàn, trăm ngàn là có rồi. Đó nên thành ra là cũng không có cần phải có bài học gì mọi người ha. Chỉ là hạn chế sử dụng là những cái đồ cũ. Khi mà biết được đồ cũ thì mình phải hiểu rõ được cái nguồn gốc của nó. À chứ đừng như giống như là bà ba đây thì thấy là cho búp bê thì cứ nhận thôi, cho cái bông cứ nhận, ai về cái đó là được lấy ở ngoài nghĩa trang của người con người ta chết rồi, người ta để ngoài đó người ta tưởng niệm vậy mà cũng lấy về cho bằng được, hỏi sao mà không bị hù bị chọc mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Nếu mọi người em thì trong khoảng chiều thường thường vào những cái buổi chiều thì mình hay có mặt ở ngoài cái quầy bánh của mình ở đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng ở quầy quận 5 thì tốt nhất mọi người nên đi đường Trần Bình Trọng đi thì sẽ thấy cái quầy bánh của mình nó nhiều hơn, tại vì quầy bánh của mình thì nó nằm hướng về đường Trần Bình Trọng nhiều, thì mọi người có thể là ra đó để mà chọn những cái sản phẩm bánh trung thu để mình sắp tới mùa trung thu rồi để mà mình về mình biếu, và cũng có thể là gặp mình giao lưu nói chuyện này nọ đồ chơi mọi người nghe, trà nước này nọ đồ nha mọi người nha. Thôi rồi, hẹn mọi người gặp mọi người ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo quận 5 nha, quầy bánh trung thu Sơn Long Đồng Khánh của mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dưới Mập xin chào tất cả mọi người.